Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 176, trọng đại thắng lợi. Đem Tô Xuyên Dược mang về Vân Thủy Đường, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi. Triệu Nhiên đi vào Tam Thanh Các, giữ cửa lão đầu nói Vũ Thiên Sư đã xuống núi. Triệu Nhiên đè xuống lửa giận, lúc này mới không có mất lý trí phi phù chất vấn, mà là phi phù hỏi thăm Đông Phương Lễ, Lễ sư huynh ở nơi nào? Đông Phương Lễ nói, chúng ta ngay tại Đông Cực Các nghị sự, Chí Nhiên mau tới. Thế là Triệu Nhiên đuổi tới Đông Cực Các, gặp Trác Vân Phong, Khâu Vân Thanh, Đông Phương Lễ cùng 6-7 tu sĩ ngay tại công đường nghị sự. Triệu Nhiên cũng nhận không ra mấy người kia. Đông Phương Lễ giới thiệu một phen, đều là hai trong các người ngay tại cao hứng bừng bừng đàm luận hôm nay quyết nghị, đồng thời phân công lấy các hướng nào đó tỉnh quan bế tú am nhiệm vụ. Triệu Nhiên không tâm tình nghe những này, hỏi Đông Phương Lễ, Vũ Thiên Sư đâu? Đông Phương Lễ nói, xuống núi, chân sư đường nghị sự hoàn tất liền xuống núi, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Triệu Nhiên lại hỏi, Triệu chân nhân đâu? Vệ Triều Tông đáp, đi, cùng Vũ Thiên Sư, Hứa chân nhân bọn hắn cùng một chỗ xuống núi. Triệu Nhiên cả giận, cứ đi như thế, cũng không giải thích một chút. Hắn tâm tình không tốt, cho nên vừa rồi lúc tiến vào, cùng những người này làm lễ lúc hơi có qua loa. Giờ phút này hỏi lại ra một câu nói như vậy, có người tại chỗ liền không vui. Các hạ là Triệu Chí Nhiên, Huyền Đàn Cung Vương trưởng, thật là lớn quan uy. Chân sư nhóm muốn đi đâu đều phải trước cùng Triệu Phương trưởng giải thích. Lợi hại, bần đạo chưa từng nghe thấy. Lập tức trêu đến giữa sân một mảnh cười vang. Triệu Nhiên tại Tam Thanh các chức vụ cùng bản án bên trong phát huy tác dụng, đám người này cũng không rõ ràng, bởi vậy cũng không tâm tình cùng bọn hắn đấu võ mồm. Hắn cùng nơi này vui sướng bầu không khí không hợp nhau. Ôm quyền nói âm thanh, bần đạo hôm nay thất lễ, mời các vị rộng lòng tha thứ. Liền lui ra, Đông Phương Lễ đuổi theo ra đến nói. Chí Nhiên dừng bước, Triệu Nhiên xoay người lại, nhìn qua hắn không nói lời nào. Đông Phương Lễ thở dài, nói, Chí Nhiên là đối hôm nay quyết nghị không hài lòng. Triệu Nhiên hỏi lại, nhìn đến Lễ sư huynh là rất hài lòng. Đông Phương Lễ gật đầu nói, ta đích xác rất hài lòng. Triệu Nhiên không hiểu, tức giận đến cười ra tiếng. Kết quả như vậy, Lễ sư huynh lại còn nói hài lòng. Tha thứ ta ngu dốt, không biết hài lòng ở nơi nào. Đông Phương Lễ nói, còn không nói cho Triệu Nhiên. Chúng ta lấy được trọng đại thắng lợi. Nói thế nào thắng lợi? Trần Thiên Sư từ chân sư đường chào Từ Giã. Chào Từ Giã. Triệu Nhiên lần nữa nhận được một cái rất có tính chấn động tin tức. Đông Phương Lễ trùng điệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đau khổ truy tra tú am một chuyện đến tột cùng là vì cái gì? Không phải liền là muốn xốc lên hoàng đế tu hành cái nắp sao? Chúng ta để lộ hoàng đế tu hành cái nắp là vì cái gì? Không phải liền là cùng Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh hạng người tranh đấu sao? Đông Phương Lễ càng nói càng hưng phấn. Tại Triệu Nhiên bên người đi qua đi lại, vẫy tay, bây giờ Trần Thiện Đạo chào Từ Giã. Chân sư đường thông qua được, mục đích của chúng ta đạt đến. Đây không phải trọng đại thắng lợi là cái gì? Triệu Nhiên nhịn không được nhắc nhở. Hoàng đế đâu? Đông Phương Lễ khoát tay áo nói, hoàng đế không trọng yếu, chân sư đường mới là trọng yếu nhất địa phương. Hoàng đế tu hành cũng không trọng yếu, vậy coi như cái gì sự tình? Nhìn trước mắt không hiểu phấn khởi Đông Phương Lễ, Triệu Nhiên tỉnh ngộ lại, hỏi, đời tiếp theo Bảo Kinh các ngồi công đường xử án thiên sư là? Đông Phương Lễ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Tiếp qua một chút thời gian, chân sư đường đem lần nữa triệu tập luyện hư cao tu tề tụ Lư Sơn. cùng đề cử Bảo Kinh các tân nhiệm ngồi công đường xử án thiên sư. Vân ý đại thiên sư chuẩn bị đề danh lão sư ta là người hậu tuyển. Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh, Tư Mã Vân Thanh, Trương Nguyên Cát, Dụ Đạo Thuần đều đã đồng ý ủng hộ ta ra lão sư thăng tòa. Chí nhiên, chúng ta xuyên tỉnh rốt cục tại chân sư đường theo có một chỗ cắm rồi. Triệu Nhiên trên mặt gạt ra tiếu dung, thành khẩn hướng Đông Phương Lễ nói, quả nhiên là trọng đại thắng lợi, chúc mừng Lễ sư huynh. Đông Phương Lễ cảm khái nói, coi là thật không dễ a, ai có thể nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nói đến, trong đó cũng có Chí Nhiên đại công a. Triệu Nhiên không phải nói cái gì, đổi chủ đề hỏi, Vệ sư huynh đâu? Đông Phương Lễ cười cười, nói, Triều Tông vẫn là ngay thẳng một chút, hắn đối quyết định không hài lòng lắm, nói là về Bạch Vân các bế quan, cũng có thể lý giải, đau khổ truy tra lâu như vậy, ra vào tại bản án bản thân xâm nhập quá sâu, lạc mất phương hướng, có chút làm không rõ ràng tra án mục đích. Chờ thêm một đoạn thời gian, hắn liền có thể thanh tỉnh. Triệu Nhiên nói, Vũ Thiên Sư bọn hắn sốt ruột xuống núi, là đi giúp Đông Phương Sư Bá nói tốt cho người đi. Đông Phương Lễ gật đầu, đây là đương nhiên, nhiều như vậy luyện hư cao tu, đều muốn từng cái thỏa đàm. Thời gian rất gấp, Triệu Nhiên hỏi, Lễ Sư Huynh, đã như vậy, ta cũng không có gì có thể nói. Chỉ muốn hỏi sư huynh một sự kiện, ngày đó các ngươi đáp ứng, Cố Khả Học chết sống lấy ý kiến của ta làm chủ. Hôm nay nhưng lại phán quyết cái bắt giữ chung thân, này làm sao xử lý? Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, nói, cái này ta không rõ ràng, Chí Nhiên chờ đến hỏi một chút Khâu trưởng lão. Hắn hôm nay một mực tại chân sư đường bên trong, một lát sau... Đông Phương Lễ ra, hướng Triệu Nhiên giải thích, đây là Chu chân nhân hôm nay sách yêu cầu, mọi người không muốn tái sinh biến số, vì vậy phán quyết cái bắt giữ chung thân, nàng đối với cái này còn không hài lòng đâu. Chuyện này dễ làm, bắt giữ chung thân có mấy loại biện pháp, đối với đặc biệt kẻ nguy hiểm phạm, Đông Cực Các sẽ một mực bắt giữ tại Cô Vân đường hẻm bên trong. Lần cấp 1, xung quân tứ phương vùng đất nghèo nàn giám thị lao động. Càng sau một chút, nếu là có thành thạo một nghề, thí dụ như luyện khí chế phù loại hình, sẽ phát cho khí phù các sử dụng, hoặc địa phương khác lao động. Triệu Nhiên đã hiểu, lập tức nói, ta nơi đó muốn xây ứng thiên trường giang cầu lớn, cần đại lượng khổ lực, hướng Đông Cực Các xin một nhóm người phạm. Đông Phương Lễ nói, ngươi quay đầu viết cái văn bản văn tự tới. Triệu Nhiên truy vấn, khi nào có thể làm thỏa đáng? Đông Phương Lễ nói, đợi chuyện chỗ này liền có thể. Chuyện chỗ này ý tứ, hẳn là chờ cùng đề cử tân nhiệm ngồi công đường xử án chân sư về sau. Đợi Đông Phương Minh nhậm chức, Trần Thiện Đạo triệt để rời khỏi, liền có thể không cần cố kỵ Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh. Chân sư đường cùng đề cử thời gian định sao? Chưa quyết định, nhưng lần này lại so với trước đó đều nhanh. Dự tính tháng sau giữa tháng, nhiều nhất không cao hơn cuối tháng. Chí Nhiên có việc đi trước bận bịu, đến lúc đó thông báo ngươi. Không, ta cũng là không đi. Ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đã đáp ứng người khác sự tình nhất định phải thực hiện. Nếu không đi ngủ đều không? Thực. Đông Phương Lễ nói, Chí Nhiên nhiều chuyện như vậy, không đi quản lý sao? Có ta ở đây, tội gì ở nơi này tốn hao lấy? Triệu Nhiên lắc đầu, ứng thiên sự tình đều tại quỹ đạo bên trên, thủ hạ ta đám người kia coi như tài giỏi, không cần đến chuyện ta sự tình nhìn chăm chăm, lại nói nếu ngay cả thời gian nửa tháng đều rút ra không được. Chỉ có thể nói rõ ta cái này phương trượng làm được cực kỳ thất bại. Triệu Nhiên đối vớt ra Cố Khả, học sư đồ thái độ chi chấp nhất, hoàn toàn ra khỏi Đông Phương Lễ đoán trước. Hắn trở lại đường bên trong thời điểm, nghị sự như cũ tại khi thế ngất trời tiến hành. Trác Vân Phong cùng Khâu Vân Thanh gặp hắn thất thần, đem gọi vào bên người hỏi thăm đến tột cùng. Đông Phương Lễ liền đem Triệu Nhiên dự định nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,